Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1837, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm trước Lâm Dịch ở Vạn Giới Sơn đi một nước cờ chính là tách ra bản tôn, để cho bản tôn gia nhập kiếm giới. Ngay lúc đó cục diện vô cùng hỗn loạn, đông đảo thế lực giới diện cuốn vào trong đó bạo phát đại chiến, mà Lâm Dịch bằng vào chiêu thức ấy, lừa dối, không chỉ cứu Công Tôn Trác cũng bảo vệ bản thân. Trên thực tế, cái này nước cờ còn có cái khác mục đích, chính là vì ứng phó cục diện hôm nay. Bản tôn gia nhập kiếm giới, một mặt là vì tốt hơn để thăng tu vi chiến lực, về phương diện khác, chính là vì lấy kiếm giới làm chỗ dựa vững chắc dùng để đối kháng cường đại cổ giới. Lâm Dịch đã sớm biết, nếu là mình không thể thành tựu chúa tể vị, lấy hoa giới thực lực căn bản là không che chở được bản thân. Lâm Dịch cùng Thương Cổ trong lúc đó, vẫn luôn ở đánh cờ. Mà hôm nay, Thương Cổ không muốn ở bình kịch phát động đại nạn cấp giới diện chiến tranh, giống như là lật ngược bàn cờ, không giảng đạo lý đập tới. Lâm Dịch không tiếp nổi, hoa giới cũng không tiếp nổi. Có thể tiếp được Thương Cổ đập tới bàn cờ chỉ có kiếm giới. Mà hôm nay, như Lâm Dịch mong muốn, kiếm giới chạy tới trợ giúp, người cầm đầu càng là cường đại đến để cho Thương Cổ bọn người kiêng kỵ. Thanh Liên huynh, phong thái không giảm năm đó, chiến lực càng hơn trước kia, lợi hại, lợi hại. Thương Cổ hướng phía Kiếm Phong Tử xa xa ôm quyền, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi một tiếng. Kiếm Phong Tử nhìn đều không nhìn Thương Cổ, chỉ là khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Thương Cổ cũng không tức giận, lại nói tiếp, Thanh Liên huynh, kiếm cổ hai giới tuy rằng thù hận sâu khó có thể hóa giải, nhưng chuyện hôm nay, ngươi không cần thiết nhúng tay đi. Kiếm Phong Tử lông mày nhướn lên, cười lạnh nói, Thương Cổ, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi một điểm tiến bộ cũng không có. Bởi vì một cái giới vương lại phát động giới diện chiến tranh, ngươi thật là càng sống vượt qua thất bại. Trước đây ngươi vẫn chỉ là âm hiểm hèn mọn một chút, hôm nay ngươi liền mặt cũng không cần. Thương Cổ mặt vô biểu tình, chỉ là song quyền bóp ca ca vang lên. Kiếm Phong Tử lại là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng lấy tư cách bàn cổ đối thủ. Nhắc tới bàn cổ tên này, ở đây đông đảo chúa tể đều là biến sắc. Thương Cổ thần sắc âm tình bất định, cắn răng nói. Bàn cổ đã chết mà ta còn sống. Thương Cổ, ta cho ngươi biết, năm đó bàn cổ như muốn giết ngươi, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Kiếm Phong Tử hét lớn một tiếng, Thanh Liên người điên, đều là chuyện cũ năm xưa, ngươi đề cập hắn làm chi? Muốn nói bàn cổ, năm đó ngươi cùng hắn có thể là sinh tử đại địch, giao thủ mấy lần, cái chết của hắn nhân thành mê, xa khả năng chính là ngươi đã hạ thù. Hàn cốt u ám mâu quang nhất chuyển, đột nhiên thốt ra. Lời vừa nói ra, không ít chúa tể đều là thần sắc khẽ động, nhìn Kiếm Phong Tử, ánh mắt của lộ ra một vẻ hoài nghi. Chỉ có Lâm Dịch chân chính rõ ràng, bàn cổ nguyên nhân cái chết cùng Kiếm Phong Tử không có chút nào can hệ. Ha ha ha ha, Kiếm Phong Tử ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lộ ra một cái bi thương sắc. Bàn cổ nếu là chết ở trong tay ta, vậy cũng coi là chết có ý nghĩa, ta chỉ sợ hắn là bị gian nhân làm hại, chết không nhắm mắt. Thái Tiêu đạo chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thanh Liên đạo hữu, ngươi nhất định phải nhúng tay việc này. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Thái Tiêu đạo chủ ép hỏi, Kiếm Phong Tử lớn tiếng đáp ứng. Bằng vào ngươi kiếm giới, còn ngăn không được chúng ta. Thái Tiêu đạo chủ lắc đầu, ngưng tiếng nói. Hôm nay bọn ta đại thế đã thành, ngươi như cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể liên lụy các ngươi kiếm giới người vô tội kiếm tu. Chấm, coi là ta Long giới thì như thế nào? Nhưng vào lúc này, một cái vô cùng to lớn thần long vượt qua hư không tới, quang mang vạn trượng, tản ra vô hạn uy áp, bụng dưới bất ngờ có 5 con long chảo ở huy động. Long giới chủ nhân, Long Thước, theo sát long giới sau, chính là từng cái thần long bay lên không tới, mang theo phong lôi, khí thế hung hăng, che khuất bầu trời. Thần long số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi đầu thần long chiến lực bộc phát ra, đủ để lấy một địch vạn. Giới vương cảnh cầm đầu trong long tộc đúng là Long Lam, Long Việt tỷ đệ đi đầu. Long giới gia nhập trong nháy mắt để cho thế cục trở nên vô cùng phức tạp. Cái này, chư thiên vạn giới trong xưa nhất cường đại nhất lục đại đỉnh cấp giới diện đã toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa vừa lúc là từng người chia làm hai đại trận doanh, một phe là đạo cổ, mộ tam giới, bên kia là kiếm, Phật, Long tam giới. Vứt đi những giới khác mặt, chỉ là cái này tam đại giới diện lại hợp thành hai đại trận doanh chủ lực, cơ hồ là lực lượng tương đương. Hôm nay nếu là bạo phát giới diện chiến tranh, tuyệt độ là từ trước tới nay kinh khủng nhất đại nạn cấp chiến tranh. Lúc này đây, liền Thương Cổ, Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt bọn người thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này nếu là bạo phát đại chiến, ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Hai đại trận doanh cách không giằng co, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, dương cung bạt kiếm, tràn đầy vô tận túc sát khí, khắp tinh không tựa hồ cũng yên lặng xuống tới. Hàn Cốt đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, tản ra lành lạnh hàn quang, âm trầm nói. Các ngươi tam đại giới diện tề tụ, nhiều nhất cùng chúng ta đạo cổ mộ tam giới thực lực ngang hàng. Nhưng thập đại giới diện trong, chúng ta còn chiếm một cái ngũ hành giới cùng vũ trụ giới, hoa giới vẫn như cũ khó thoát kiếp nạn này. Vũ trụ giới, trên thực tế là dựng dục hư không thể vũ giới cùng dựng dục tuế nguyệt thể trụ giới gọi chung là tuy rằng vũ trụ giới vẫn luôn không có thời không thân thể sinh ra, nhưng hai đại giới diện thẳng tốt quan hệ mật thiết chưa từng phân liệt. Vũ trụ giới cùng ngũ hành giới chung vào một chỗ, hoa giới quả thực khó có thể ngăn cản. Thái Tiêu đạo chủ ba người liếc mắt nhìn nhau âm thầm trao đổi một phen, phất phất tay, sau lưng trên trăm vị chúa tể lên một lượt trước một bước. Thái Tiêu đạo chủ truyền âm nói. Lúc này tiễn đã lên dây cung, không phát không được. Một hồi ba chúng ta đại giới diện sẽ tận lực ngăn chặn kiếm Phật Long tam giới, các ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất san bằng hoa giới. Một khi hoa giới hủy diệt kiếm, Phật Long tam giới cũng sẽ không lại đổ máu xuống phía dưới, nhất định sẽ lui binh, trận chiến này chúng ta liền thắng. Thái Tiêu đạo chủ đa mưu túc trí, mơ hồ suy đoán ra, Long giới cùng kiếm giới tuy rằng mặt ngoài đứng dậy, nhưng trợ giúp hoa giới quyết tâm chưa chắc có bao lớn. Bên kia kiếm phong tử, Long thức hoa giới tam đại vực chủ, Phật môn tam tổ bọn người cũng tụ chung một chỗ. Trận chiến này sợ là khó mà tránh khỏi. Tuệ Khả Phật than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn không thích sát lục, loại này đại nạn cấp giới diện chiến tranh, vô luận ai thắng ai thua, Phật môn đều không ý nguyện nhìn thấy. Chúa tể cấp bậc chiến trường, liền giao cho chúng ta, về phần giới vương cấp tranh đấu, Lâm Dịch cùng ta kiếm giới Lâm Vũ, liên thủ phụ trách đi. Kiếm phong tử ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Dịch, chẳng biết tại sao, Lâm Dịch dù sao vẫn cảm giác kiếm phong tử ánh mắt một mực trên người hắn dò xét tựa hồ đối với hắn rất cảm thấy hứng thú. Bản tôn liền đứng lại sau lưng kiếm phong tử, hai người tuy rằng hình dạng không sai biệt nhiều, nhưng huyết mạch khí chất một trời một vực. Lâm Dịch tự tin coi như là kiếm phong tử cũng nhìn không ra quá lớn sơ hở. Trên thực tế, Lâm Dịch một cái khác đủ hỗn độn phân thân cũng đã tới, liền lấy bia thân phận của cột đứng ở cổ giới trận doanh trong. Lâm Dịch nếu là muốn hợp thể, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Nhưng hôm nay hợp thể, đúng vậy Lâm Dịch không có chút nào có ích. Không chỉ không có thể giải quyết cục diện trước mắt còn có thể đem bí mật của mình triệt để bại lộ. Lâm Dịch rất rõ ràng, một khi tam đại thể chất hòa làm một thể, sẽ rước lấy bao nhiêu rung động cùng phiền phức. Đến lúc đó, Lâm Dịch đối mặt khả năng thì không phải là đạo cổ mộ tam giới, mà là cả chư thiên vạn giới chúa tể. Cách chương.